Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 34, lãnh tử kiêu nói đến quật khởi chỗ, đặc biệt kích động, ngươi cũng biết ngươi nghiên tỷ tỷ là cái dạng người gì vật. Nàng tham tài háo sắc, trên tay có mấy cái mạng người, hơn nữa có mới nới cũ. Vương phủ cao thấp có bao nhiêu cá nhân đang chờ nàng lâm hạnh. Mà nàng đâu, thông đồng một cái lại một cái. Ta ngược lại thật ra thờ ơ. Khả những người khác đâu, bị nàng cô phụ làm sao chỉ số ít. Như sắt thở dài, ta nguyên tưởng rằng ngươi biết, kỳ thực này trong viện tối khổ không phải là ngươi, mà là vương phu a. Ngươi nói đúng, hắn mới là tối khổ. Rõ ràng không thích hậu viện nam tử. Còn muốn làm bộ như hiền lương rộng lượng, lúc nào cũng khắc khắc đều đo lường được người nọ tâm tư. Kia mới là mệt nhất, như sắt lại cảm thấy lãnh tử kiêu quá mức thành kiến. Quân Nhiên không phải là người như vậy, là hắn luôn luôn dùng bản thân thành kiến đang nhìn một người. Nhưng là đem người khác cấp xem thường, còn muốn nói chuyện, gặp rừng trúc chỗ sâu đi đến một cá nhân. Hắn liền phát hoảng, Long Quân Tù uống say khướt, đi tới, kém chút té trên mặt đất, lãnh tử kiêu cũng bị liền phát hoảng, thấy rõ ràng người tới sau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vương gia, sao ngươi lại tới đây? Như sắt nghi hoặc nói, cái nào vương gia? Lãnh tử kiêu mới nhớ tới bên người còn có một nhân. Vội hỏi, như sắt, ngươi giúp ta đi nấu bát tỉnh rượu canh. Cứu người quan trọng hơn, như sắt tuy rằng nghi hoặc thân phận của Long Quân Tú. Còn phải đi phòng bếp nấu canh, trong rừng trúc liền thừa lại lãnh tử kiêu cùng Long Quân Tú hai người. Long Quân Tú đánh giá lãnh tử kiêu, vẫn là cùng trước kia giống nhau, không phân biệt, ngược lại là nàng có chút càn rỡ. Ban đầu chuẩn bị tốt lời nói toàn cấp quên cái sạch sẽ. Nửa ngày sau, hắn câm vừa nói, ngươi. Trải qua còn tốt lắm, hoàn hảo, hắn nhìn thấy nàng sau, liền luyến tiếc chuyển mở mắt tinh, luôn luôn xem, nước mắt đã rơi xuống, Long Quân Tú rốt cuộc nhịn không được, phác đi lên đưa hắn ôm vào trong ngực tử kiêu. Ta nghĩ ngươi, ta cũng vậy, hắn lên tiếng khóc lớn, đem các loại thiên ủy khuất toàn bộ khóc cái sạch sẽ. Quân Nhiên tránh ở góc tường xem. Cũng là cảm thấy một trận xót xa, trong lòng cấp lãnh tử kiêu vẽ cái xoa xoa, muốn tiến công chiếm đóng hắn, trừ phi chờ Long Quân Tú đã chết, bằng không a, là cái chuyện phiền toái tình. Mắt thấy cẩu nam nữ ôm ở một khối, Quân Nhiên cũng không có nhảy ra đi ngăn cản, mà là lẳng lặng xem trận này trình diễn hoàn. Long Quân Tú vuốt ve lãnh tử kiêu tóc, trong ánh mắt ẩn tình đưa tình, tử kiêu. Ta không có lúc nào là không nhớ tới ngươi, muốn gặp ngươi, tưởng nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ năm trước thời điểm, ta tặng cho ngươi diều sao. Năm nay 3 tháng sơ thời điểm, ta đi Tân Nguyên phố thấy được một cái giống nhau như đúc. Nhất thời quật khởi mua, có thể tưởng tượng lại tặng cho ngươi, nhưng là ngươi đã lập gia đình, đưa không đến, nhớ được, hắn mắt hàm chứa nhiệt lệ, khóc không kềm chế được. Ngươi bảo trọng, không có ngươi, ta kế tiếp ngày nên thế nào sống? Nàng yêu thương hôn hôn hắn khuôn mặt, nhẹ giọng nói, chờ ta thành tựu nghiệp lớn ngày đó, ta còn tiếp ngươi trở về, làm của ta phu lang, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý, cho hắn 1000 lý do, hắn đều nguyện ý, cửu biệt gặp lại sau, có thể kể ra tâm sự, hắn đã thấy đủ. Chẳng sợ Long Quân Tú nói là một câu lời nói đùa. Hắn cũng nhận, của ngươi phu lang còn tốt lắm. Long Quân Tú bởi vì không chịu đến coi trọng, đến nay không có đại hôn, chỉ có cái phủ đệ thông phòng, còn có chính là cái bệ hạ xem nàng đáng thương, an bày sườn phu, Long Quân Tú phủ đệ cùng là đinh đương vang, hắn năm mới tăng phụ, hơn nữa ở trong cung lại không chịu đến coi trọng. Gia phủ cũng là che cái quận vương, Quân Nhiên tuy rằng là cái không có thực quyền vương gia, nhưng cũng là cái tần vương, so Long Quân Tú muốn tốt hơn nhiều. Hết chương.